Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 296, bảo tồn thực lực. Kịch liệt mà Manchester Derby hạ màn, MU tại sân nhà dứt khoát lưu loát 4-0 đại thắng cùng thành tử địch. Rốt cục đuổi ngang rồi hai đội điểm tích lũy. Lúc này Man City tướng sĩ nhìn chằm chằm, chỉ chờ tiếp xuống tiếp tục xông về phía trước. Một lần vượt trên Man City, độc bá bảng điểm số trước. Chiến thắng Man City 3 ngày sau đó, MU sắp sẽ nghênh đón một vòng mới dày đặc thi đấu sự tình. Bởi vì Champions League vòng tứ kết rút thăm đối thủ đã xác định. Bởi vậy hai hiệp tranh tài thi đấu trình cũng đã công bố. Ngày 29 tháng 3 Premier League thứ 32 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Ngày mùng 1 tháng 4 sẽ nghênh đón Champions League vòng tứ kết trước hiệp tranh tài. MU tại sân nhà nghênh đón Bayern khiêu chiến. Ngày mùng 5 tháng 4 Premier League thứ 33 vòng, MU đi sân khách khiêu chiến Newcastle. Ngày mùng 9 tháng 4 sẽ nghênh đón Champions League vòng tứ kết lần hiệp tranh tài. MU phải đi Allianz Arena nghênh chiến Bayern, bởi vì theo Champions League thời gian xung đột. Bởi vậy Premier League thứ 34 vòng đối chiến Hull City tranh tài kéo dài thời hạn cử hành. Thời gian chưa định, chiến thắng Man City về sau, tiếp xuống chính là đá với Aston Villa tranh tài. Liên quan tới trận đấu này thủ phát đội hình, Kim Tiger Y Nguyên do dự thật lâu. Theo lý mà nói, trận đấu này 3 ngày sau đó chính là Champions League. Trận đấu này hẳn là để cầu thủ chủ lực vừa làm nghỉ ngơi. Thế nhưng là đội bóng vừa mới thắng Man City, hai đội điểm tích lũy giống nhau. Hiện tại cũng chính là thi đấu vòng tròn mấu chốt giai đoạn. Lúc này cũng cần tranh thủ thời gian đoạt phân, bảo đảm bài danh vững chắc. Đang cùng Scholes cùng Phi Lần sau khi thương nghị, Kim Tiger cuối cùng vẫn cảm thấy quyết định đoạt Champions League. Trận đấu này tiến hành vừa làm thay phiên. Trận đấu này Kim Tiger đổi lại rất nhiều lão tướng ra sân. Giggs, Carrick, Ferdinand ba người dẫn đầu, mà dự bị cầu thủ Erling Tùng, Nainggolan, Ashley Young, Icardi bọn người cũng đều được rồi ra sân cơ hội. Kim Tiger phái ra bộ này thực lực cũng không sai thủ phát đội hình. Sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Trước mắt Aston Villa tình hình gần đây rất tồi tệ. Bọn họ khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 4 phần. Bảo đảm cấp tình thế khẩn trương. Mặc dù không có rơi vào giáng cấp khu, nhưng là nếu như bất lưu thần, rất có thể sẽ tại giai đoạn sau cùng bị cái khác đối thủ cạnh tranh lật bàn. Cho nên trận đấu này bọn họ khí thế hung hung. Cho dù đối mặt cường đại MU, bọn họ y nguyên muốn tại sân khách tranh thủ kiếm điểm. Song phương trải qua 90 phút liều giết, cuối cùng song phương điểm số kết quả là 1-1. Carrick kiến tạo, Giggs đánh vào rồi một hạt vào bóng. Mà Aston Villa vậy từ bọn họ nhanh Maha Bang kéo hoắc đánh vào một hạt phản kích vào bóng. Cuối cùng Aston Villa tại sân khách hài lòng mang đi rồi một điểm. MU thì không có lấy đến bọn họ muốn thắng lợi. Mặc dù MU tiếc nuối thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại, nhưng là cái này vòng thi đấu Man City cũng không có thắng trận. Bọn họ tại sân nhà bị Arsenal 2-2 bức hòa. Khỏi bệnh phục xuất, Aguero may nở hai lần. Mà Giroud cùng Ramsey vậy riêng phần mình đánh vào một hạt vào bóng. Man City tiếp tục lấy bọn họ liên tục không thắng. Man City gần nhất thật sự là thời vận không đủ. Bọn họ liên tục thua mất mấy trận trọng yếu tranh tài. Đồng thời tại trận đấu mùa giải cuối lại đem liên tục nghênh đón cường địch. Cái này vòng thi đấu đá với Arsenal về sau, vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bọn họ lại đem đá với Liverpool. Dạng này thi đấu trình để Man City có thể nói là xui xẻo thấu. Đánh xong cái này trận thi đấu vòng tròn về sau, Kim Tiger triệt để vứt bỏ rồi hết thảy tạp niệm. toàn tâm toàn ý chuẩn bị tiếp xuống Champions League tranh tài. Ngày 31 tháng 3, Bayern Munich cầu thủ cùng huấn luyện viên ngồi máy bay trước giờ đi vào Manchester. Chuẩn bị ngày thứ hai tranh tài, Munich khoảng cách Manchester thẳng tắp khoảng cách ước chừng 1.133 cây số. Ngồi máy bay hơn 2 giờ liền đạt tới rồi. Khoảng cách không tính xa. Xế chiều hôm đó, Bayern chủ soái Guardiola cử hành buổi họp báo. Tại buổi họp báo trên, hắn khen ngợi rồi gần nhất MU biểu hiện. MU là một chi thế giới đỉnh cấp cường đội. Bọn họ có nhà giàu nội tình. Bản trận đấu mùa giải đại soái mới Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, MU biểu hiện vô cùng chói mắt. Bọn họ trước mắt trạng thái cũng rất tốt. Thi đấu vòng tròn bên trong xếp tại đầu bảng. Champions League sân nhà nghịch chuyển Olympiacos trận đấu kia càng làm cho người bội phục. Có phóng viên đặt câu hỏi Guardiola, trận đấu này mục tiêu là cái gì? Guardiola 10 phần khiêm tốn trả lời, chúng ta tại sân Old Trafford sẽ dùng phòng thủ làm chủ. Có thể ở chỗ này thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại, ta liền rất hài lòng. Manchester United bên trong có nhiều tên ưu tú cầu thủ, nhất là bọn họ tiền vệ Rooney. Trước mắt là Premier League thứ nhất tiền vệ. Hắn sẽ là chúng ta hôm nay trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Lúc này The Guardian phóng viên Toanbi đặt câu hỏi. Guardiola huấn luyện viên, chúng ta nghe nói năm nay mùa đông thời điểm, Bayern đã từng hướng MU ra giá cầu mua Rooney. Chuyện này một mực đang trên phố lưu truyền. Xin hỏi thật có chuyện này sao? Guardiola sau khi nghe xong, hắn mỉm cười, không có trực tiếp chính diện trả lời. Rooney có thể nói là hiện tại Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Hắn thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa Rooney kính nghiệp thái độ vậy rất làm cho người khác bội phục. Nếu có cơ hội đem dạng này cầu thủ chiêu gửi dưới trướng, có cái nào huấn luyện viên chính sẽ cự tuyệt đâu. Tại ngày thứ hai buổi sáng, MU vậy cử hành lúc trước buổi họp báo. Kim Tiger hết sức cẩn thận liên quan tới tranh tài mục tiêu. Hắn không có nhiều lời, chỉ là biểu thị chính mình đội bóng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ hiến cho rộng rãi fan hâm mộ một trận đặc sắc tranh tài. The Guardian phóng viên Toanbi đứng dậy đặt câu hỏi. Kim Tiger huấn luyện viên, ngày hôm qua tại Bayern buổi họp báo trên, Guardiola nói hắn đối Rooney hết sức cảm thấy hứng thú. Xin hỏi ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Kim Tiger xa sầm nét mặt, nghiêm túc nói, Guardiola đối với người nào cảm thấy hứng thú, đó là hắn sự tình. Nhưng là Rooney hiện tại là MU cầu thủ, hắn theo Bayern không hề có chút quan hệ nào. Hắn là một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Tiếp xuống tranh tài cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đội bóng tranh thủ thắng lợi. Hai đội huấn luyện viên còn không có chính thức giao thủ, liền đã trước giờ treo lên rồi tâm lý chiến. Ngày mùng 1 tháng 4 muộn, MU cùng Bayern cầu thủ trước giờ tiến vào sân Old Trafford, tiến hành lúc trước làm nóng người. Hai đội cầu thủ đối trận đấu này đều 10 phần nhìn chúng. Nhưng là hai đội tại thi đấu vòng tròn bên trong cảnh ngộ lại có chút khác biệt. MU vừa mới tại Premier League điểm tích lũy trên đuổi ngang rồi Man City. Tranh quan tình thế đã khó bề phân biệt. Nhưng là Bayern năm nay sớm đã đặt trước rồi Bundesliga quán quân. Trước mắt bọn họ dẫn trước người thứ hai Dortmund 15 phút. Thi đấu vòng tròn quán quân sắp sẽ trước giờ thu hoạch. Bởi vì sớm mà thu hoạch rồi thi đấu vòng tròn quán quân, cho nên Bayern có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở Champions League thi đấu vòng tròn lên rồi. Bọn họ mùa giải trước thu hoạch rồi 3 quan vương, trở thành rồi Champions League quán quân. Cái này trận đấu mùa giải Guardiola tiền nhiệm về sau, hắn mục tiêu chính là tranh thủ trợ giúp đội bóng bảo vệ vương miện Champions League. Trở thành Champions League cải chế về sau cái thứ nhất bảo vệ vương miện Champions League đội bóng. Cùng huấn luyện viên chính, Bởi vậy đừng nhìn buổi họp báo trên Guardiola nói chuyện 10 phần khiêm tốn khách khí. Nhưng là hắn đã sớm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thuận lợi thủ thắng MU, bình ổn lên cấp Champions League tứ cường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.